Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388: Tiến vào ngươi mộng. Lúc tháng 10 trôi qua rất nhanh. Tháng 11 đến, gần nhất Sika một mực có tại lưu ý chuyện mới, nhưng cũng không có phát hiện quá nhiều liên quan tới Thanh Vân tin tức. Những ngày này Thất Thất đi học tan học thời điểm, Sika đều có đi theo. Cũng may không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Tháng 11 vòng thứ nhất là thi giữa kỳ. Vì cuộc thi lần này, Thất Thất thế nhưng là liên tục một tuần thức khuya đến 11 giờ mới ngủ. Học tập đặc biệt nghiêm túc. Trước mắt thi xong một cái thử, nàng liền thả tự thân. Giọng đều lớn thêm không ít. Mami, ta mập tới rồi. Thất Thất túi sách hướng ghế sofa ném một cái. Liền đi qua chơi Sika cùng Mili. Sika lông càng dày. Sờ tới sờ lui cực kỳ dễ chịu. Thất Thất liền ôm Sika làm ấm tay bảo. Thì thế nào a? Hừ, lần này 8 người đứng đầu tuyệt đối không có vấn đề. Mèo ô, ục ục, thi xong vừa lúc là thứ tư. Dựa theo trường học an bài, thứ năm cùng thứ sáu là mỗi năm một lần giáo vận hội. Thất Thất cực kỳ ưa thích giáo vận hội. Đối với các học sinh tới nói, tính là một việc trọng đại. Nhất là nhìn đến có đồng học đánh vỡ trường học ghi chép thời điểm, vẫn là rất kích động. Lúc ăn cơm, Thất Thất liền cùng Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố nói: ngày mai giáo vận hội ta cũng muốn đi dự thi, các ngươi phải tới thăm sao? Sika phối hợp ăn Thất Thất xé cho nó thịt gà, tò mò ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Cái gì? Ngu xuẩn Thất Thất vậy mà cũng muốn đi thi đấu? Cái này gầy cánh tay chân gầy, có thể tham gia cái gì hạng mục a? Cùng Sika một dạng ý nghĩ còn có Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố. Vợ chồng hai cười nói: ngươi tham gia cái gì thi đấu a? Những cái kia thú vị hạng mục sao? Hai người ba chân thi chạy. Mới không phải, là 200 mét, thi điền kinh chạy. Thất Thất cũng có chút im lặng. Nói, lúc đầu ta cũng không muốn tham gia. Lớp trưởng chính là quấy giày đòi hỏi lôi kéo ta ghi danh. Nói lớp chúng ta bên trên nữ sinh báo danh quá không tích cực kỳ. Đụng không ra người, liền kéo ta chống đi tới. Còn nói khóa thể dục bên trên ta chính là chạy nhanh nhất. Muốn ta vì lớp cấp làm vẻ vang. Vương Huệ Tố bật cười. Nói, chạy bỏ chạy thôi. Nhiều rèn luyện một chút thân thể cũng tốt. Báo danh tuyển thủ cũng đều là thể dục sinh nhiều a. Người chạy qua người ta sao? Lý Dụ Dân nói. Không thể nói như vậy. Trọng tại tham dự. Thứ tự không trọng yếu. Thất Thất, cố lên chạy. Thất Thất tiếp tục ăn cơm. Nói, ta cũng không biết có chạy hay không phải qua a. Dù sao tại lớp bên trong nữ sinh bên trong ta chính là chạy nhanh nhất. Ta cảm giác ta nếu là toàn lực chạy, nam sinh cũng không chạy nổi ta. Lý Dụ Dân nhẹ gật đầu. Ân, muốn làm một cái nam sinh đuổi không kịp nữ hài tử. Ai nha, vậy các ngươi muốn hay không sang đây xem ta thi đấu a? Buổi sáng là khai mạc nghi thức, ta chính là 3 giờ chiều đấu vòng loại, trận chung kết là ngày mai 10 giờ sáng. Thất Thất ăn cơm no, tiếp tục cho Sika cho ăn cơm ăn. Mèo ô, Sika nhẹ gật đầu, mặc kệ Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân có đi hay không nhìn. Sika khẳng định sẽ đi nhìn, muốn tới hiện trường duy trì Thất Thất mới được. Ta ngày mai phải đi làm, gọi ngươi lão mụ đi nhìn. Lý Dụ Dân nói. Vương Huệ Tố hiếu kỳ nói, gia trưởng cũng có thể vào nhìn sao? Có thể a, gác cổng bên kia đăng ký một cái liền có thể tiến đến rồi. Thất Thất cực kỳ hưng phấn, tại ghế sofa nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, liền trở về phòng đoán luyện đi. Sika uống một hớp nước, cũng hấp tấp theo sát Thất Thất vào phòng, đều muốn thi đấu, mới đến đoán luyện, đây cũng quá lâm thời ôm chân Phật đi. Sika nhiều hứng thú nằm ở trên giường, nhìn lấy Thất Thất làm đến ngồi xổm xuống, mới làm 10 cái, liền chạy tới trên giường chống đẩy, làm 5 cái cuối cùng cúi xuống đến liền không tiếp tục chống lên tới. Đầu chôn ở cái gối bên trên, treo lên ngủ gật tới rồi, cái này đại sâu lưới. Sika liền nhảy đến Thất Thất trên lưng, dùng nhỏ chảo chảo đi dẫm cái mông của nàng. Mili cảm thấy rất chơi vui. cũng cùng một chỗ nhảy lên giẫm. Mèo ô, ục ục, được rồi, đừng giẫm. Thất Thất xoay người đứng lên, dự định luyện thêm một chút lực cánh tay. Đáng tiếc không có tạ tay có thể nâng. Ánh mắt của nàng liền rơi xuống Sika trên thân. Sika cảnh giác nhìn lấy nàng, không biết Thất Thất muốn làm gì. Sika, ngươi cho ta làm tạ tay a. Mèo ô, Sika phản kháng vô hiệu, bị Thất Thất một bàn tay nâng nó bụng lớn, xem như tạ tay nâng hai lần. Thật nặng ngươi a. Mèo ô oa, ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh gần nhất cũng rất bận. Thiếu niên tâm sự cái này bộ hán phục tiếp 400 bộ đơn đặt hàng. Kỳ thật còn có thể tiếp càng nhiều, chỉ là mấy nữ hài tử thực tế là bận không qua nổi. Thất Thất cũng có mấy ngày không có gặp Thanh Nịnh tỷ tỷ. Làm xong sau khi vận động liền nằm ở trên giường chơi điện thoại. Sika Mili cũng chui qua tới nhìn nàng chơi điện thoại. Thất Thất liền cho Thanh Nịnh tỷ tỷ phát cái tin. Thất Lý Hương Hương, tỷ tỷ, gần nhất thế nào? Cái kia tiểu si còn có hay không chơi tan biến? Rất nhanh, Thanh Nịnh tin tức liền tới rồi. Thanh Nịnh, không có a, hắn mỗi ngày đều tại, sẽ không lại tan biến. Thất Lý Hương Hương, cái kia tỷ tỷ có hay không mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn? Thanh Nịnh, a, chấm ngoặc kép, nhìn đến Thanh Nịnh tỷ tỷ do dự dự dáng vẻ. Thất Thất liền biết nàng khẳng định không có gọi điện thoại. Ai, trẻ con không thể dậy cũng. Hàn huyên một hồi về sau, Thất Thất để điện thoại di động xuống. Bưng lấy Sika mặt to hiếu kỳ nói. Sika, người nói ưa thích một người sẽ là cái dạng gì cảm giác? Mèo ô, Sika cái đuôi nhỏ lắc lắc, nghiêm túc suy tư một chút. Ưa thích một người cảm giác a, đại khái chính là biết rõ muốn đi gặp nàng thời điểm. Liền trên đường phong đều là ngọt a. A, quên, ngươi là độc thân mèo. Hỏi ngươi cũng không dùng. Thất Thất một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nghĩ thầm khẳng định cho Sika tâm linh tạo thành bạo kích đi. Hắc hắc, Sika, mèo ô, ngươi mới là độc thân cẩu. Vừa mới Thất Thất cùng Thanh Nịnh nói chuyện phiếm vẫn là mang theo nàng tiểu tâm tư. Ban đêm Thanh Nịnh cùng tiểu si nói chuyện phiếm thời điểm, Thanh Nịnh liền không nhịn được hỏi hắn. Thanh Nịnh, tiểu si, cái kia, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Ân, làm sao vậy? Thanh Nịnh, ta đêm nay muốn cùng ngươi gọi điện thoại. Có được hay không a? Thanh Nịnh, bé thỏ con ủy khuất. JPG nhìn lấy Thanh Nịnh như vậy cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Sika cũng bị nàng chọc cười. Liền trả lời, tốt. Vậy ngươi trước chờ ta một hồi. Ta một hồi gọi cho ngươi. Thanh Nịnh, không muốn. Ta muốn ta gọi cho ngươi. Biết chơi điện thoại mèo. Cái này khác nhau ở chỗ nào a? Thanh Nịnh, có. Có. Có. Thế là Sika lén lén lút lút theo ban công chạy ra ngoài. Trốn đến trong khu cư xá viên kia lớn dung thụ bên trên. Xuất ra biến âm thanh nơ đeo lên. Biết chơi điện thoại mèo. Được rồi, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Tiếp đó qua vài giây đồng hồ, Sika kêu kêu điện thoại liền vang lên. Oai, là tiểu si nha, là ta, làm sao trước mắt đột nhiên muốn cùng ta gọi điện thoại đâu. Sika cũng tại lẳng lặng nghe trong điện thoại di động Thanh Nịnh thanh âm. Thanh âm của nàng thật đặc biệt dịu dàng, mềm mềm nhu nhu, nghe như là ăn quả lớn mướt táo tựa như. A. Không có sự tính, chính là muốn nghe xem ngươi nói chuyện. Thanh Nịnh trốn ở trong chăn, điện thoại ống nghe chăm chú mà đặt ở trên lỗ tai. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi biết không, ta tối hôm qua mộng đến ngươi. Ân, lại là kiêu kiêu ảnh chân dung sao? Không, không phải, chính là trong mộng nhìn thấy ngươi tại một gốc cây bên dưới chờ ta. Mang lấy áo sơ mi trắng, ngày đó dương quang rất tốt. Nói không chừng mộng là thật a, ta có tiến vào người khác trong mộng năng lực. Hừ, nếu là ta đêm nay cũng có thể mộng đến ngươi, ta đây liền tin tưởng ngươi. Vậy ngươi đêm nay khẳng định sẽ mộng đến ta. Ngươi đêm nay nghĩ mộng đến cái gì nội dung? Ta muốn cùng ngươi cùng đi thư viện nhìn sách. Tiếp đó ta muốn ngồi vị trí gần cửa sổ, ngươi giúp ta ngăn tại bên ngoài. Ngoài cửa sổ phải có dương quang. cái này mộng có chút độ khó a. Bất quá ngươi đêm nay sẽ mộng đến. Thanh Nịnh vậy mới không tin hắn. Mặc dù tối hôm qua mộng đến hắn, đáng tiếc thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nhưng Thanh Nịnh cực kỳ xác định cái kia chính là hắn. Nếu là đêm nay cũng có thể mộng đến hắn, kia Thanh Nịnh liền rất vui vẻ. Tiểu Si, ngươi là từ lúc nào bắt đầu thích ta a? Nữ hài tử đều ưa thích hỏi cái này vấn đề. Tiểu Thanh Nịnh cũng không ngoại lệ. Nàng lặng yên chờ lấy hắn nói ra đáp án. Lúc nào a? Khả năng có rất lâu đi. Khi ta lần thứ nhất ăn đến kia hồng thất quả, cảm thấy hương vị ăn cực kỳ ngon. Ta phản ứng đầu tiên là muốn cầm cho ngươi nếm thử thời điểm. Ta liền biết đại sự không ổn rồi. Thế là, Tiểu Thanh Nịnh cảm thấy đêm nay hồng thất quả đặc biệt ngọt. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.